Nhật ký cô nàng Nam Châm, chương 29, sự rung động của trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì bầu trời đen đầy sao, buổi sáng, những tia nắng ấm áp xuyên thủng qua lớp kính chiếu lên người con trai đang say sưa ngủ trong tháp ngôi sao đó là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú mơ màng thức dậy, không thấy cô gái bên cạnh mình đâu, bảo có chút thất vọng và buồn buồn. Đang tính đứng dậy đi về thì Ngọc từ đâu đi tới mang theo hai phần gà rán KFC và cà phê. Thấy Ngọc, Bảo chợt mỉm cười nhẹ nhưng đã nhanh chóng thu lại nụ cười ấy. Hai người ngồi xuống bên cạnh nhau, cùng nhau ăn sáng. Bữa ăn của họ trôi qua thật ảm đạm làm sao, không ai nói với ai câu nào nhưng mỗi một người lại đang tơ tưởng về người đang ngồi cạnh mình. Ăn uống no nê, hai người tạm biệt ai về nhà nấy. Ngọc về đến nhà đã chạy thẳng vào nhà tắm thay quần áo tắm rửa sạch sẽ. Chuẩn bị ột ngày nghỉ chủ nhật thật vui vẻ. Xong xuôi, Ngọc gọi điện cho ba anh bạn thân của mình để rủ họ đi chơi đâu đó cho cái ngày chủ nhật này thêm màu sắc. Hẹn nhau ở quán cà phê, Ngọc vừa đến nơi đã thấy ba anh bạn thân ngồi chờ sẵn. Đến gần Ngọc bảo là không muốn uống cà phê ở đây, ba anh bạn của mình liền kinh ngạc. Trường ngạc nhiên hỏi, không muốn uống ở đây, chẳng lẽ cậu muốn uống ở máy bán hàng tự động, vốn dĩ chỉ hỏi đùa nhưng không ngờ lại đúng sự thật. Ngọc trả lời, đúng thế, Hà, Bình, Trường, cái gì, nói xong Ngọc kéo ba anh bạn của mình đến tháp ngôi sao. Ngọc giới thiệu, cà phê ở máy bán hàng tự động tại tháp ngôi sao này rất là ngon. Nào chúng ta cùng đi, Bình cào nhào, cà phê bán ở máy bán hàng tự động thì cái nào chả giống cái nào. Chả lẽ, cô còn chưa nói hết đã bị Hào cướp lời, chả lẽ ở đây cậu đã từng hẹn với một người nào đó mà người đó là người trong mộng của cậu. Bình bĩu môi, cậu đoán cũng tại ý tôi nói đấy. Hào tự khen, dĩ nhiên, Bình chế giễu, ngoại trừ việc cứ nhảy xồm xồm vào mồm người khác. Hào tức tối, cậu, Ngọc ra tay giảng hòa. Thôi thôi đã là bạn bè thì chớ cãi nhau. Bắt tay giảng hòa đi. Trường thấy kỳ kỳ bèn hỏi. Trước giờ thấy ai cãi nhau là cậu đều cổ vũ cho họ đánh nhau tơi bời hoa lá tơi nát te tua luôn cơ mà. Xem ra cậu đã vì ai đó mà thay đổi mất rồi. Ngọc trịnh trọng tuyên bố. Phải, người đó chính là, ba người còn lại sốt ruột muốn nghe thần thánh phương nào đã làm tan chảy được trái tim của cô gái này liền đồng thanh. Là ai, Ngọc cười, là thôi, ba người còn lại thất vọng tràn trề. Hà, Ngọc nói cho qua chuyện, để ngày mai đi các cậu sẽ biết, còn bây giờ thì đi chơi thôi. Nói dối bốn người nắm tay nhau đi chơi thật vui vẻ. Tác giả các bạn thân mến, nếu như các bạn muốn đóng góp ý tưởng cho chuyện thì xin mời bình luận phía dưới. Hoặc là nếu như các bạn đã từng gặp một sự việc hay từng trải qua một sự việc nào đó khá ly kỳ thì các bạn cứ đóng góp cốt truyện ở phần bình luận phía dưới. Nhật sẽ giúp các bạn tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Cách chương.